Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Lục Tiên Ký. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 73. Hôm trước mình để nhầm tiêu đề chuyện, hôm nay mới tập 73 mọi người nhé. Tiến Phong xin chào ORMVN, chào Mẫn Huỳnh, chào Thập Cẩm Gaming. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video mọi người nhé. Rất nhiều anh em nghe chuyện sau live stream thì muốn vào chuyện ngay, nhưng mà trong quá trình live stream thì mình không thể vào luôn được, cũng phải đợi anh em vào thì mới đọc. Mình chào anh em một chút. Hôm qua thì không lên sóng được, anh em thông cảm nhé. Và chúng ta đến với tập số 73 Lục Tiên Ký. Và cũng rất mong anh em gợi ý một đầu chuyện khác ở trên kênh cho Phong. Thực sự với bộ chuyện này thì nó làm kênh đi xuống khá là nhiều, nên rất mong anh em tha thiết cầu xin anh em một bộ chuyện hay nhá. Không như vote Lục Tiên Ký, vote Ai Bỏ Ăn Tu Tiên thế này thì rất là khó cho mình. Mà anh em vote cao quá, không biết anh em đã đọc chưa ấy. Thực sự thì khi mà mình đọc thì anh em lại vào nghe rất là ít. Vote thì đến 70% mà vào nghe thì lại không thấy. Chúng ta vào chuyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tù Phong là nơi Vấn Đạo Tông chuyên dùng để giam giữ tội nhân, phần lớn là những tù sĩ cổ đại làm điều ác. Ở bên dưới Tù Phong được chia thành từng ô nhỏ bằng lồng giam. Ở bên trong giam giữ những cao thủ hợp thể thời cổ đại. Bọn họ từng tung hoành ngang dọc thời đại của mình, giờ đây lại trở thành tù nhân, bị vắt kiệt đến giọt giá trị cuối cùng. Triều đình và bốn tiền môn khác đều có những nơi tương tự, dùng để ngăn chặn những tu sĩ cổ đại này làm điều ác. Ở trong lồng giam, từng bóng ma uể oải dựa vào tường, đôi mắt vô hồn. Bóng ma nhận ra có người tới, từng đôi mắt sáng lên, lộ ra vẻ hung dữ, muốn dọa người đến. Đây là thú vui duy nhất của bọn chúng ở đây. Nhưng mà khi chúng nhìn thấy người đến là Vân Chi thì sắc mặt đại biến, vội vàng trốn vào trong góc nín thở run rẩy, giảm bớt sự tồn tại của mình, sợ Vân Chi phát hiện. Tù Phong có rất nhiều lồng giam trống. Ở trên góc phải lồng giam có ghi: Phá Hoang Chân Quân, Thái Sơn Chân Quân, Huyền Linh Cuồng Ma, Quy Tịch Chân Nhân. Vào thời cổ đại, chỉ cần nghe những cái tên này thôi thì cũng đủ để khiến cho người ta tái mặt mà run như cầy sấy. Nhưng mà giờ đây thì tất cả đều bị Vân Chi luyện hóa vào khắp pháp khí, luyện thành khí linh rồi. Nếu như chọc giận Vân Chi thì kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là chúng. Vân Chi giải trừ phong ấn của Thiên Tai Tôn Giả. Hắn nhìn quanh một vòng liền nhận ra đây là nơi chuyên dùng để giam giữ bọn họ. Hắn hơi kinh ngạc. Chẳng trách là có một số người đáng nhẽ phải phục sinh, hắn đi tìm nhưng mà lại không liên lạc được, hóa ra ở đây. Đại hạ này khó đối phó hơn tưởng tượng rồi. Bỗng nhiên hắn chú ý đến một cái lồng giam bên cạnh. Ở bên góc phải có ghi: Huyết Ma Tôn Giả. Huyết Ma Tôn Giả từng thấy chân dung của Thiên Tai Tôn Giả, nhận ra đây chính là cái vị đại tu sĩ xuất hiện sớm hơn mình hàng vạn năm. Thiên Tai Tôn Giả gầm lên: Huyết Ma, đồ phế vật do vận may tạo nên, mới chỉ là độ kiếp sơ kỳ cũng xứng làm quốc sư sao? Cùng là độ kiếp sơ kỳ, hắn là thuộc hạ của quốc sư, còn Huyết Ma lại có thể trở thành quốc sư, chênh lệch quá là lớn. Hắn đã tìm hiểu về lịch sử Đại Ngu sau khi ngủ say, biết đến sự tồn tại của Huyết Ma Tôn Giả. Huyết Ma Tôn Giả vì tư lợi cá nhân mà nâng đỡ một kẻ phế vật lên làm ngu đế. Huyết Ma khống chế ngu đế ra lệnh, vơ vét vô số lợi ích, để chiều lòng các thế gia lúc bấy giờ, đã ban hành đủ loại động thái làm lớn mạnh thế gia. Hành động này đã đẩy nhanh sự diệt vong của Đại Ngu. Đại Ngu diệt vong, thiên hạ hỗn loạn. Thế gia có tư cách tranh giành thiên hạ, Huyết Ma Tôn Giả chính là nguồn gốc. Hắn tuyệt đối không thừa nhận hàng loại này, loại hàng này cũng là quốc sư. Huyết Ma cũng không sợ hắn, mặc cho hắn gào thét, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Thiên Tai tiền bối, lời này nói hơi quá rồi đấy. Vì quốc sư ở ngay đó ta không đi làm thì sẽ có người làm, sao có thể gọi là may mắn được chưa? Nếu để quốc sư đại nhân biết ngươi ở đây, chắc chắn sẽ giết ngươi. Vậy thì ta chờ thôi. Vân nhà đầu, lại bắt được một người nữa sao? Tù phong truyền đến một giọng non nớt. Một hài đồng tóc trắng nhìn thiên tai tôn giả từ trên xuống dưới. Thiên tai tôn giả giật hết cả mình. Hắn hoàn toàn không nhận ra đối phương xuất hiện khư như thế nào. Linh hồn tàn quyết, đốt cháy thọ nguyên. Đúng là tàn nhẫn với bản thân. Hắn từng là độ kiếp kỳ sao? Đúng vậy. Là độ kiếp kỳ vào thời kỳ đầu của đại ngu, thiên tai tôn giả. Vân Chi trả lời. Hai đồng tóc trắng bừng tỉnh. Ồ, hóa ra là hắn. Danh tiếng không nhỏ nhỉ. Không đến nửa năm đã bắt được đại độ kiếp. Xem ra có người không nhịn được rồi. Vân Chi hiếm khi do dự không tiện nói. Trước đây chưa từng bắt được độ kiếp kỳ. Lần này nửa năm bắt được hai độ kiếp kỳ. Không phải là có người không nhịn được, mà là vấn đề may mắn. Manh mối đầu tiên xuất phát từ bố ý chấn. Lần thứ hai thậm chí có thể để Lục Dương trực tiếp đụng phải. Điểm dung chung duy nhất của hai lần này là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều có mặt. Cần nhắc đến việc Lục Dương còn hồi sinh được bất hủ tiên tử, rất khó nói là có người âm thầm không nhịn được, hay là Lục Dương có duyên với tu sĩ cấp cao. Sư công, ta dùng một số thủ đoạn với hắn trước đã. Đi đi, hy vọng lần này có thể đến có thu hoạch. Hai đồng tóc trắng cười nói. Nó rất hài lòng với hậu bối thiên tài này. Huyết ma tôn giả hoạt động quá muộn. Về cơ bản không thu được tin tức hữu ích gì từ miệng hắn. Thiên tài tôn giả thì khác. Hắn là tu sĩ vào thời kỳ đầu của đại ngu. Hoạt động vào thời kỳ quốc sư thứ hai trong lúc chấp chính. Chắc chắn biết mình rất là nhiều chuyện. Mặc dù lão đại và chín người bọn họ làm mất mặt, gây rắc rối cho ta. Nhưng mà lão cửu lại nhận được một đệ tử tốt. Giọng nói của hài đồng tóc trắng lơ lửng bất định vang lên, cuối cùng biến mất. Thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết của thiên tai tôn giả. Người còn chưa hỏi vấn đề sao lại đi đến đá đánh rồi. Khi Lục Dương đến Bách Luyện Phong, vừa khéo nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đang hưởng thụ niềm vui gia đình ở lưng trường núi, cùng với con gái trước quán là Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên vẫn là trúc cơ hậu kỳ, xem ra vẫn chưa nghĩ đến kết đan. Lý Hạo Nhiên nhiệt tình chào hỏi. Lục sư huynh, huynh về rồi sao? Và ngày trước Mạnh sư huynh mời ta đi dự Thanh Châu thịnh điển, ta có việc bận nên không đi được. Huynh có đi Thanh Châu thịnh điển không vậy? Đúng vậy, Lý sư đệ. Để không đi thì uổng lắm đấy. Thanh Châu thịnh điển đặc biệt náo nhiệt, ta đã mua được một thanh phi kiếm mà tiên nhân đã sử dụng trên sạp hàng. Đáng tiếc là bị hỏng rồi, bị hai đại năng cấp bán tiên phá hủy. Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên hít vào một hơi. Từ lời kể đơn giản này có thể dễ dàng tưởng tượng ra trận chiến thảm khốc như thế nào. Sau đó ta còn cùng Lão Mạnh tham gia đại hội đại của thế hệ trẻ. Hai chúng ta đích thân ra sân, chỉ ra khuyết điểm tu luyện của bọn họ, để bọn họ hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng ta và bọn họ. Đặc biệt là người đứng đầu và người đứng thứ hai, vô cùng biết ơn chúng ta, nói rằng sau khi trở về nhất định sẽ phải cố gắng phấn đấu nỗ lực tu luyện. Chỉ là khuyết điểm tu luyện... Lý Hạo Nhiên tưởng tượng mình ngồi trên ghế giám khảo, chỉ ra khuyết điểm tu luyện của người khác, nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi. Còn có Nguyệt Quế Tiên Cung, Ngũ Hành Tông, Trấn Ngục Tông cũng có người tham gia đại hội. Nhưng mà biểu hiện của họ trên ghế giám khảo chỉ ở mức trung bình thôi, kém xa ta và Lão Mạnh. Ta và Lão Mạnh chỉ ra khuyết điểm tu luyện của người khác sẽ là có phần thưởng hậu hĩnh, nhưng mà hai chúng ta đều là đức độ cao dày, không cần những phần thưởng đó. Đáng tiếc là khi thịnh hội đang diễn ra được một nửa thì có tu sĩ cổ đại đến tập kích. Hai hợp thể kỳ, một độ kiếp kỳ thần thông quảng đại, hắn xuất hiện khiến cho người ta tuyệt vọng. Chúng ta đều tưởng rằng sắp chết rồi, may mà đại sư đến cứu, mới may mắn thoát nạn. Lý Hạo Nhân nghe mà thèm thuồng không thôi. Phi kiếm của tiên nhân, chỉ ra khuyết điểm tu luyện. Đại sư đại chiến với độ kiếp kỳ cổ đại, mỗi chuyện nghe đều có vẻ rất hấp dẫn. Đáng tiếc đán phải giúp Tần Nghiên Nghiên kết đan, không đi được. Lục sư huynh đến Bách Luyện Phong của ta có chuyện gì không? Ta đến tìm Ngũ trưởng lão. Ông ấy có ở đó không? Lục Dương vẫn chưa quên tiền cấp phí cấp bằng bay của mình. Lý Hạo Nhiên chỉ lên đỉnh núi đầy phủ mây. À, ông ấy đang ở trên đỉnh núi. Vừa rồi đạo sư tỷ cũng đến tìm sư phụ, không biết là có chuyện gì. Đi trước một bước cáo từ. Tần Nghiên Nghiên vừa hoàn hồn sau cảnh tượng chấn động mà Lục Dương mô tả, quay đầu hỏi người trai trước của mình. Mỗi lần hắn ra ngoài đều có thể gặp chuyện như vậy sao? Lần này độ kiếp kỳ cổ đại, lần trước là cửu u giáo sao? Chưa hết đâu, ngươi không biết đâu. Lục sư huynh là người có thể chất gặp được đủ sự việc. Trước kiểu u giáo, huynh ấy còn gặp bất hủ giáo, mà nguyên nhân chỉ là vì đi giải quyết một con hổ yêu trúc cơ kỳ thôi đấy. Khi Lục Dương đến đỉnh Bách Luyện Phong, phần nửa trưởng lão của Vấn Đạo Tông đã tụ họp tại đây. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão và chỉ có Nguyên và có hình chiếu của lục trưởng lão. Ngũ trưởng lão đánh giá nhị trưởng lão và bát trưởng lão, hai yêu ma quỷ quái này. Hai người các ngươi có thể phát minh ra thứ mấy, còn bảo ta đi xin bằng sáng chế à? Trong ấn tượng của ông, nhị ca cả ngày chỉ quanh quẩn ở bên vườn thuốc, sợ đã bước vào trạng thái nghỉ hưu. Nếu không phải gần đây đã hồi xuân, ông còn tưởng nhị ca sắp mốc meo rồi đấy. Còn lão bát, gần đây trốn ở trong tông môn không ra ngoài, ước chừng là bên ngoài gây ra gì đó, mới trốn trong tông môn lánh nạn. Không phải hai người họ, là Đào Yêu Diệp đưa ra ý tưởng, nhị lão và lão bát phụ trách hiện thực hóa ý tưởng của nàng. Đục trường lão giải thích, ngũ là trường lão gật đầu, như vậy là hợp lý rồi. Đào Sư Điệt, người phát minh ra cái gì vậy? Ngũ trường lão tỏ thái độ thân thiết, ông khuyên khích đệ tử phát huy tư duy sáng tạo, phải dũng cảm phá vỡ giới hạn của tư duy. Về phương diện này, ông rất coi trọng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Sáng tạo của Lý Hạo Nhiên kém hơn một chút, phải tiếp tục cố gắng. Là một trận pháp và phù lục kết hợp mà thành, có thể đưa người ta vào ảo cảnh. Lục Sư Huynh, sao huynh lại tới đây? Đào Yêu Diệp đang định giới thiệu thì thấy Lục Dương chậm rãi đi tới. Lục Dương thấy nơi này náo nhiệt như vậy, đại khái đoán được họ đang làm gì, liền cười hỏi. Đào sư muội, ảo cảnh đã xây dựng xong rồi sao? Cũng nhờ sự hỗ trợ của nhị trưởng lão và bát trưởng lão đã hoàn thành bước đầu, vừa lúc ta muốn cho ngũ trưởng lão xem thử, sư huynh có muốn thử không? Lục Dương vui vẻ đồng ý, hắn có muốn thử xem Đào Yêu Diệp làm phim như thế nào. Đào Yêu Diệp lấy ra hai lá bùa từ lệnh bài thân phận, ngũ trưởng lão và Lục Dương mỗi người một lá. Tiếp theo, nàng lại trải cuộn giấy ra, ở trên cuộn giấy vẽ trận pháp mà Lục Dương không hiểu. Đây là bùa do lão bát thiết kế sao? Trận pháp do lão nhị vẽ à? Ngũ trưởng lão nhận ra nguồn gốc của những thứ này, dù là bùa hay là trận pháp thì đều được thiết kế khá là đơn giản. Ngũ trưởng lão, Lục Sư Huynh, làm phiền hai người đứng ở trên trận pháp, sau đó xé đôi lá bùa. Sau khi xé bùa sẽ có một cảm giác kéo căng, đây là bước đầu của việc tiến vào ảo cảnh đấy. Đây là ảo ảnh đảo cảnh dùng cho người phàm và tu sĩ cấp thấp. Đào Y Diệp lo lắng hai người họ hơi dùng sức một chút sẽ chống lại việc tiến vào ảo cảnh, bùa sẽ hỏng mất. Lục Dương làm theo, xé bùa, một cảm giác kéo căng nhẹ nhàng kéo động ý thức quán. Hắn không chống cự, ý thức lập tức bị kéo đến một thế giới khác. Ầm. Vừa rồi tiến vào thế giới khác, Đục Dương đã thấy vô số sấm sét ầm ầm, tựa như là thế giới này chưa có một loại âm thanh này. Trong tiếng sấm chớp, một bóng người tuyệt thế đứng sừng sững trên bầu trời, mặc cho sấm sét đánh vào hoàn toàn không sợ hãi. Đây là sắp độ kiếp kỳ rồi, khá giống đấy. Bất Hủ Tiên Tử ở bên tai Lục Dương nói, làm Lục Dương giật mình một cái. Lục Dương lén nhìn ngũ trưởng lão cùng tiến vào ảo cảnh với mình, nhỏ giọng hỏi, Tiên Tử, sao ngươi lại tới đây? Nếu bị người khác phát hiện thì sao? Khóe miệng Bất Hủ Tiên Tử nở một nụ cười đắc ý. Ảo cảnh đơn giản như vậy, bản tiên tùy ý ra vào, còn chuyện ngươi nói bị người khác phát hiện, bản tiên có bản lĩnh ẩn núp, thiên hạ không ai có thể phát hiện ra bản tiên. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới lời của Bất Hủ Tiên Tử vừa nói. Tiên Tử, ngươi nói đây là sắp thành độ kiếp kỳ sao? Đúng vậy, đây chính là lôi kiếp mà người thành độ kiếp kỳ cần phải đối mặt. Cựu cựu hoàn thiên lôi kiếp do Ứng Thiên Tiên thiết kế, người thiết kế ra ảo cảnh này chắc chắn đã từng thấy lôi kiếp này. Đối mặt với thiên lôi cuồn cuộn, Di Thiên Chân Quân ngửa mặt lên trời cười lớn, tựa chọn dùng kiếm đạo của mình đắc ý nhất để đối đầu trực diện. Từng tia thiên lôi bị kiếm đạo của chân quân chém ra, không hề bị thương một chút nào. Dần dần thiên lôi liên tiếp không ngừng, Di Thiên Chân Quân kiệt sức. Ở tia thiên lôi cuối cùng, kiếm đạo vỡ tan, chém trúng thân thể Di Thiên Chân Quân. Thiên lôi tiêu tán, Di Thiên Chân Quân từ trên không trung rơi xuống. Ầm một tiếng, Di Thiên Chân Quân ngã đầu vào trong ngọn núi lớn, đâm ra một cái hố lớn. Trước khi hôn mê, Di Thiên Chân Quân lẩm bẩm tự nói, đáng hận, Di Thiên Chân Quân ta tu luyện hơn 2000 năm, chỉ có một bước đã nữa là tới độ kiếp kỳ, không cẩn thận bại trận, kiếm đạo vỡ tan, tu vi cũng bị thiên lôi phong ấn, không thể điều động được nửa phần. Không biết qua bao lâu, một cô gái trẻ ở làng núi gần đó lấy hết can đảm tiến lại gần hố sâu, thấy trong hố sâu có người, liền lấy hết can đảm đưa Di Thiên Chân Quân về nhà. Di Thiên Chân Quân tỉnh lại, nhưng đã mất hết ký ức, không biết mình là ai, cũng không biết tu luyện là gì. Nữ tử cứu hắn tên là Tú Tú, thấy Di Thiên Chân Quân mất trí nhớ, liền đặt tên cho hắn là A Lôi. Dân làng cho rằng A Lôi là người không may mắn, muốn đuổi hắn đi. Tú Tú phản đối, nói rằng trước khi A Lôi khôi phục trí nhớ, có thể ở lại đây này. A Lôi và Tú Tú sống trong ngọn núi lớn, giúp Tú Tú là trồng trọt, đánh cá, săn bắn. Trong một lần yêu thú tấn công, A Lôi là đã thể hiện được lực lượng phi thường. A Lôi, người đây là... Tú Tú kinh ngạc. A Lôi biểu hiện giống như là người phàm, vậy mà một quyền đã đánh chết yêu lang ở kỳ trúc cơ kỳ muốn ăn mình. Ta cũng không biết chuyện này là sao. A Lôi lúng túng. Lại nửa năm trôi qua, tu sĩ ma đạo đặt dị bảo trong núi, ra lệnh cho thuộc hạ bắt hết dân làng lên hiến tế, nâng cao phẩm chất của dị bảo. Tú Tú cũng nằm trong số đó. A Lôi ra ngoài, Tú Tú bị bắt đi. Khi A Lôi trở về phát hiện Tú Tú không có ở đó, phát điên đi tìm. A Lôi tìm được xào huyệt của ma đạo, giết chết vài tên thuộc hạ của ma tu, muốn cứu Tú Tú ra, nhưng mà đáng tiếc là muộn, quá muộn rồi. Tú Tú bị hiến tế, dị bảo được luyện chế, nâng cao một phẩm chất lớn. Tu sĩ ma đạo cười điên cuồng, có dị bảo này hắn không sợ, chính đạo truy sát, có thể tung hoành thiên hạ. A Lôi nổi giận, cảm xúc tức giận mở lại phong ấn thiên lôi, kiếm đạo vỡ tan được tái tạo, thiên lôi tụ lại, muốn chém chết A Lôi, kiếm đạo sáng ngời thẳng tắp đến tận mây xanh đánh tan thiên lôi. Hắn đã lấy lại được lực lượng và ký ức vốn có của mình. A Lôi giận dữ, vô tận kiếm đạo tràn ngập khắp nơi, bao phủ 10 vạn ngọn núi, mỗi bước hắn đi là có một tầng phong ấn bị phá vỡ, kèm theo linh khí vô tận, khí thế phun trào như là ma vương trên trời giáng thế, hủy diệt nhân gian. Người tìm chết là ngươi. Tu sĩ ma đạo sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, lúc này mới nhận ra thân phận của A Lôi. Di Thiên Trần Quân, người đứng đầu kiếm đạo, người mạnh nhất dưới độ kiếp kỳ. Chọc ai cũng được, không thể chọc hắn. Không, không, không, có dị bảo trong tay, ta đã khắc xưa rồi. Tu sĩ ma đạo sử dụng dị bảo, gió lớn nổi lên, đất rung núi chuyển, muốn chôn vùi Di Thiên Trần Quân. Một luồng kiếm quang rơi xuống như là hình phạt của thần linh, chém đôi dị bảo và tu sĩ ma đạo, hóa thành tro bụi. Tú Tú, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Di Thiên Trần Quân lẩm bẩm, ôm xác Tú Tú, rơi xuống một giọt nước mắt. Ảo cảnh kết thúc. Thế nào, lần này kịch bản thế nào? Vừa lúc kết thúc ảo cảnh, Đào Uy Giả đã vô cùng phấn khích tìm Lục Dương hỏi cảm thường. Cô nghe theo lời khuyên của Lục Dương, thiết kế tinh tế, tăng thêm nhiều tình tiết, rất nhiều kịch tính. Nam chính thì bị phong ấn tu vi mất trí nhớ, sống cùng tiểu gia Bích Ngọc, nảy sinh tình cảm. Sau đó tiểu gia Bích Ngọc bị người giết hại, nam chính tức giận phá vỡ phong ấn, một kiếm chém giết kẻ chủ mưu. Nghĩ thôi đã thấy khoái rồi, giết chết kẻ chủ mưu đằng sau chưa mang một thanh kiếm, chỉ suy nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích rồi. Mặt Lục Dương đầy vẻ khó xử, không biết nên đánh giá thế nào. Kịch bản là kịch bản hay, thế nhưng tại sao nam chính lại luôn để mặt sư phụ đấy? Tuy rằng sư phụ trông tiên phong đạo cốt, phong thần tuấn lãng, nhưng mà Lục Dương lại không phải là mới quen biết sư phụ. Khuôn mặt sư phụ này đặt trên người nam chính, nhìn cứ thế nào cũng cảm giác nó không nhập vai. Ngũ Trưởng lão cũng rất là đồng ý. Cuối cùng đáng lẽ là phải một cảnh khá là cảm động, nhưng mà hắn nhìn thấy lão cửu ôm xác của Tú Tú, suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Đào Yêu Diệp cũng rất bất đắc dĩ, nàng bất lực nói. Không còn cách nào khác, khi ta tạo ra ảo cảnh ta đã phát hiện ra một vấn đề lớn, những người không được tạo ra từ hư không, diện mạo của họ mang lại cho người ta cảm giác không chân thực. Sau đó sư phụ nói với ta, đây là vấn đề thường gặp khi tạo ra ảo cảnh, dù là người được tạo ra từ hư không hay là ghép một vài người quen của mình thành một người thì cũng sẽ rất là giả tạo. Vì vậy, ta chỉ có thể sử dụng hình ảnh của những người quen biết. Ta đã suy nghĩ rất là nhiều, lại hỏi ý kiến của sư phụ, Nhị Trưởng lão và Bát Trưởng lão, cuối cùng chúng ta nhất trí rằng hình ảnh của tông chủ là phù hợp nhất. Sư huynh quen biết tông chủ, nếu để tông chủ làm nhân vật chính như vậy sẽ không có cảm giác nhập vai. Nhưng mà người ngoài thì không nghĩ vậy đâu, họ đâu có biết tông chủ chứ. Lục Dương nghẹt mặt. Được rồi, sư muội người nói có lý. Ngũ Trưởng lão chậm rãi nói. Bỏ qua hình ảnh của lão cửu đi, thì cốt truyện vẫn rất thú vị đấy. Trước đây Ngũ Trưởng lão chưa từng có ý tưởng này. Trong qua ảo cảnh lần này ông đột nhiên phát hiện, việc ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp đến thời khắc nguy cấp mới bộc lộ tu vi có vẻ rất thú vị. Ngũ Trưởng lão nhìn ra được phát minh của Đào Yêu Diệp ẩn chứa cơ hội kinh doanh như thế nào. Đối với người phàm và tu sĩ cấp thấp thì có sức hấp dẫn tuyệt đối, ngay cả đối với tu sĩ cấp cao, trung cấp, sức hấp dẫn cũng rất là lớn. Hơn nữa bộ ảo cảnh này rất dễ dàng quảng bá, có thể sản xuất hàng loạt. Việc thiết lập ảo cảnh không khó thực hiện. Đạo Ưu Diệp chưa đầy nửa tháng đã làm ra được một khung, nếu để người ngoài biết sẽ xuất hiện tình trạng vi phạm bản quyền. Điểm khó của bộ ảo cảnh này nằm ở chỗ ai là người nghĩ ra đầu tiên, phải nhanh chóng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế rồi cấp bản quyền mới được. Trận pháp và phù lục là một bộ. Đặt tên chưa? Vẫn chưa. Sư huynh có thể đặt tên giúp không? Đào Yêu Diệp cầu cứu Lục Dương. Lục sư huynh tư duy nhanh nhạy, luôn có những hiểu biết độc đáo. Ta sao? Lục Dương đang xem náo nhiệt. Sao lại chuyện đến lượt mình nhỉ? Ta nghĩ xem nào. Ảo cảnh không chân thực. Mặc dù sẽ xem xét đắm chìm vào đó, muốn thay thế nó, nhưng mà sau khi xem xong lại thấy buồn. Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là ảo ảnh trong nước, như là mơ như ảo, không tồn tại trong thực tế. Hay là gọi là ảo ảnh mộng mơ đi. Ảo ảnh mộng mơ. Đạo Ưu Diệp mắt sáng lên, lẩm bẩm nhắc lại vài lần. Càng đọc thì càng cảm thấy cái tên này hay. Được, gọi là ảo ảnh mộng mơ. Ảo ảnh mộng mơ, tên hay. Ngũ Trường Đạo gật đầu. Ông luôn yên tâm về trình độ đặt tên của Lục Dương. Cái tên Đa Bảo Thiên Vương của ông chính là do Lục Dương đặt. Đạo sư Điệt còn phù lục không? Ta cần mang về phải nộp đơn xin cấp bằng đấy. Có. Đạo Diệp không ngờ Ngũ Trường Đạo lại đồng ý nhanh như vậy. Cô chưa đưa hết số phù lục còn lại cho Ngũ Trường Lão, lại là cuộn trục trận pháp lại, cũng đưa cho Ngũ Trường Lão. Cất kỹ phù lục và trận trục trận pháp, Ngũ Trường Lão lại nhớ đến một chuyện, nở nụ cười đầy ẩn ý. Chuyện nộp đơn xin cấp bằng sáng chế không khó, nhưng mà Đạo sư Điệt có suy nghĩ bằng sáng chế thuộc về ai không? Đạo Ưu Diệp thấy Ngũ Trường Lão đang cười, lúc này mới nhớ ra, cô chỉ là đưa ra một ý tưởng, việc biến ảo cảnh thành phù lục cũng như là tinh giản trận pháp đều là do Nhị Trường Lão và Bát Trường Lão làm. Bằng sáng chế thuộc về ai? Thực ra mà nói, Nhị Trường Lão và Bát Trường Lão cũng là có một phần bằng sáng chế. Họ muốn chiếm bao nhiêu phần trăm bằng sáng chế, hay là họ muốn là mua lại toàn bộ bằng sáng chế từ tay mình đây? Nàng nghe nói có một số trường lão tông môn thích chiếm đoạt cơ duyên của đệ tử chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu. Ba đại gia cười mắng, đẩy Ngũ Trường Lão đang là phá đám ra. Tên nhóc này từ nhỏ đã rất là tinh danh. Lúc trước lừa tiền quỹ của Cửu U giáo, sức lực của tên nhóc này cũng chỉ kém lão Bát một chút thôi đấy. Lục Trường Lão nhìn Ngũ Trường Lão đầy ẩn ý, thấy Ngũ Trường Lão là toát mồ hôi lạnh, chỉ còn cách xua tay nói không phải. Ba đại gia ôn hòa nói, Đào Sư Điệt, ta và lão Bát đều không thiếu phần bằng sáng chế này, cũng không có chỗ nào cần dùng linh thạch, chúng ta giúp ngươi chỉ rảnh rỗi là chút tìm việc thôi, bằng sáng chế của ngươi tất. Đùa dẫn với hậu bối. Dù sao cũng là phải để nàng biết sự hiểm ác. Ta bị hù dọa cho chừa, bị ta hù dọa cho chừa thì tốt hơn là bị người ngoài lừa có phải không? Bát Trường Lão bên cạnh gật đầu. Ông ta chưa bao giờ làm chuyện hãm hại tông môn của mình. Đạo Ưu Diệp rất là cảm động. Đợi đến khi ảo ảnh mộng mơ kiếm được linh thạch, nhất định sẽ là báo đáp tông môn. Đạo Ưu Diệp và những người khác rời đi. Lục Dương ở lại khiến Ngũ Trường Lão rất là nghi ngờ. Này, Lục Sư Điệt, ngươi vẫn còn chuyện gì à? À, không có gì to tát. Ta chỉ muốn hỏi bằng sáng chế phi sao của ta đã kiếm được tiền chứ? Ngũ Trường Lão cảm thấy kỳ lạ. Kiếm được tiền rồi. Ta đã đưa hết số linh thạch cho Vân Sư Điệt rồi, ngươi không nhận được à? Lục Dương xác định mình không bị mất trí nhớ, kiên quyết lắc đầu. Lạ nhỉ, vậy thì lạ đấy. Hay là ngươi đi hỏi Vân Sư Điệt xem có chuyện gì không? Lục Dương sửng sốt. Đột nhiên hắn cảm thấy cái tiền bằng sáng chế này cũng không quan trọng lắm. Không, không, không thể nghĩ như vậy. Đây là linh thạch mà mình nên được hưởng, nhất định phải tìm đại sư tỷ hỏi cho rõ. Tiên tử, chuyện này nhờ ngươi làm thay, thế nào? Hả? Bất Hủ tiên tử đang xem náo nhiệt, lại bị lôi đến người nặng. Tiên tử, từ trước đến nay ngươi không sợ đại sư tỷ, đúng không? Đúng, Vân Nha Đầu ai mà sợ nàng chứ. Bất Hủ tiên tử cứng cổ nói, nàng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt Lục Dương được. Lục Dương vỗ tay khen ngợi lòng dũng cảm của Bất Hủ tiên tử. Ngươi và ta dùng chung một cơ thể, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta chính là chuyện của ngươi, đúng không? Ừ, đúng. Thế tiên tử ngươi hỏi đại sư tỷ có phải là rất hợp lý không? Ờ, hình như là vậy. Được rồi, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đi. Bất Hủ tiên tử vỗ ngực đảm bảo. Còn một chuyện nữa, ngài xem thanh phi kiếm này có thể sửa chữa được không? Lục Dương nói, lấy ra thanh tiên kiếm do Ứng Thiên Tiên luyện chế, để Kỳ Lân Tiên sử dụng, đừng ngọc bài thân phận của mình. Một thanh thanh phong kiếm không đủ dùng, Lục Dương muốn luyện thêm một thanh kiếm nữa. Lấy thanh phi kiếm ra, mắt Ngũ Trường Lão trợn tròn, môi run run. Trời ơi, đây là tiên kiếm nha, kiếm do tiên nhân luyện chế, ngươi tìm thế ở đâu? Đi mua quầy hàng rong ở Đại hội Thanh Châu đấy. Ngũ Trường Lão nhìn Lục Dương đầy ngưỡng mộ. Tên này thật là may mắn, Ngũ trưởng lão lắc đầu. Khó như lên trời vậy. Kiếm do tiên nhân luyện chế, không thể phá hủy. Ngay cả thiên kiếp giáng xuống cũng khó có thể làm tổn hại đến một phần. Người đừng có thấy thanh kiếm này bị gãy, chỉ có một nửa. Nếu tôi đoán không chắc, không nhầm, chắc chắn là do một trận chiến lớn gây ra. Lục Dương gật đầu. Long Phượng Thiên Kiêu phát hiện ra kỳ lân tiên làm giả. Ước chừng không tránh khỏi nổi giận với luật kỳ lân tiên. Đúng là một trận chiến lớn. Ngũ trưởng lão lộ vẻ khao khát. Trình độ chiến đấu đó không phải là thứ người và ta có thể tham gia. Chỉ có loại chiến đấu cấp độ đó mới có thể phá hủy tiên kiếm. Ta nói vậy, ngươi có lẽ không tin. Ngươi xem thanh kiếm này rất mong manh. Có phải ngươi cho rằng ta bẻ một cái là đứt, giống như thế này không? Ngũ trưởng lão vừa nói, vừa tiện tay bẻ thanh kiếm. Tiếng rắc vang lên. Thanh kiếm bị bẻ làm đôi. Ngũ trưởng lão nghẹt mặt. Phải đền bù bao nhiêu linh thạch cho thanh kiếm đây? Bán chính ta có đủ hay không đây? Khi thanh tiên kiếm bị gãy, Ngũ trưởng lão đã lên kế hoạch cho cả nửa đời sau của mình. Nghĩ đến trù hầm hắn cần cù, chăm chỉ tu luyện 2.000 năm, cuối cùng đã cũng tu luyện đến cảnh giới, chỉ còn một bước nữa là đến độ kiếp kỳ, trở thành chủ nhân Bách Luyện Phong, ở trong tay nắm giữ vô số bằng sáng chế, mỗi năm đều mang lại cho Vấn Đạo Tông một khoản tiền khổng lồ. Tiền cả đời hắn tích cóp được có đủ mua một thanh kiếm tiên hay không? Không dễ nói. Tiên kiếm khó luyện đến mức nào, đó là vũ khí chuyên dụng của tiên nhân. Tiên kiếm không giống với tiên bảo của Bất Hủ Giáo. Tiên bảo của Bất Hủ Giáo nhiều lần chỉ được coi là tiên khí bán thành phẩm. Tiên kiếm trong tay Lục Dương chính là tiên khí chính hiệu, uy lực chênh lệch một trời một vực. Tương truyền khi tiên khí hình thành, vì phẩm chất quá cao, không được thiên địa dung nạp, thiên địa vạn kiếp nạn giáng xuống tiên khí, nếu không quản, tiên khí tất sẽ hỏng mất. Để bảo vệ tiên khí, tiên nhân phải chống lại lực lượng vĩ đại của thiên địa, độ khó không khác gì việc thành tiên trở lại, đủ loại nguy hiểm khó có thể diễn tả hết. Trải qua đủ loại gian nan mới có thể thành hình, giá trị của tiên khí có thể tưởng tượng được, nào phải là một kẻ hợp thể như hắn có thể đền nổi. Ước tính lạc quan, hắn làm việc cả đời, hắn có thể mua được một món tiên khí. Nhìn biểu cảm đầy đặc sắc của Ngũ trưởng lão, Lục Dương ngượng ngùng ho một tiếng. Ngũ trưởng lão, thanh tiên kiếm này thực ra không cứng như ngài tưởng đâu. Theo ta tìm hiểu, thanh kiếm này hẳn là do một vị tiên nhân nào đó luyện chế riêng, vượt qua cửa ải khó, trông giống như là tiên khí thực sự, nhưng mà thực ra chả có uy lực gì cả. Thanh tiên kiếm này là do Ứng Thiên Tiên quản lý lôi kiếp luyện chế, chuyên dùng để lừa gạt thiên kiêu của Long Phượng nhị tộc. Hai vị đó đều là đại năng cấp bán tiên. Có thể lừa được hai vị đó, tự nhiên là cũng có thể lừa được Ngũ trưởng lão. Có phải vậy không? Lục Dương nói vậy. Ngũ trưởng lão hơi thở nhẹ nhõm một chút. Tiếp đó ông ta lại lo Lục Dương là thoái thác trách nhiệm nên nghiên cứu thật kỹ. Quét thần thức, tôi luyện kim loại, rèn đúc kim canh, chẳng có một loạt kiểm tra, cuối cùng Ngũ trưởng lão cũng hiểu được cấu tạo của thanh tiên kiếm này. Cái đồ thần kinh nào luyện ra cái thanh kiếm này vậy? Làm ta sợ chết khiếp. Đầu tiên là trộn hai loại vật liệu hỏa trung thạch và đỉnh sơn linh thạch, luyện chế thành kiếm phôi. Sau đó dùng một thủ pháp nào đó không rõ, khiến cho kiếm phôi nhanh chóng thành hình, trở thành linh kiếm. Cuối cùng là dùng bột tiên kim bôi lên đỉnh kiếm, ngụy tạo ra vẻ ngoài từng bị sét đánh, khiến cho cả những người sành sỏi như ta cũng lầm tưởng đây là tiên kiếm thực sự. Không, không chỉ ta đâu. Cho dù đổi một người đang ở độ kiếp kỳ đến xem cũng vậy thôi. Nếu không tự chạm tay vào, chỉ dùng mắt hoặc là thần thức quan sát thanh kiếm này chính là tiên kiếm. Ngũ trưởng lão quay đầu hỏi Lục Dương. Ngươi vừa nói thanh tiên kiếm này là do một vị tiên nhân nào đó dùng để vượt qua cửa ải khó khăn. Vượt qua cửa ải khó khăn nào? Tiên nhân thiếu tiền đi lừa đảo sao? Lục Dương sửng sốt. Mặc dù kỳ lân tiên lừa ta ăn đất, nhưng mà chuyện kỳ lân tiên lừa vợ mình thì cũng không có nên chuyển ra ngoài. Lục Dương tin vào việc kết thủ đơn phương. Hơn nữa Ngũ trưởng lão, ngài có biết tên thần kinh mà ngài vừa mắng là thượng cổ tiên nhân nắm giữ thiên kiếp không? Ngươi vừa nói muốn luyện chế một thanh kiếm sao? Dễ, chuyện này giao cho ta. Ngũ trưởng lão nhìn thanh kiếm ở trong tay, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nếu không luyện hóa thanh tiên kiếm hỏng bét này thành hình dạng khác, thì ông ta sẽ không họ chu nữa. Lớp bột tiên kim này chẳng có tác dụng gì, chỉ dùng để ngụy trang thành tiên kiếm. Ngược lại, hỏa trung thạch và đỉnh sơn linh thạch này lại là vật liệu thượng hạng, thích hợp rất nhất đối với người. Nói thế nào? Ngươi bây giờ là kim đan kỳ, lấy thiên tư của ngươi đánh nguyên anh kỳ không thành vấn đề. Hỏa trung thạch cùng đỉnh sơn thạch vừa vặn có thể luyện chế thành một thanh linh kiếm cấp bậc nguyên anh. Với địa vị của Ngũ trưởng lão và trong giới luyện khí, luyện chế là linh kiếm cấp nguyên anh là chuyện nhỏ. Trước đây ông ta đều giao việc này cho đệ tử làm để chút giận, ông ta mới nhận lời. Đúng rồi, người muốn linh kiếm hay là pháp kiếm? Linh kiếm là trực tiếp sử dụng kiếm để chiến đấu. Pháp kiếm là dùng kiếm làm phương tiện để sử dụng thuật pháp. Cả hai loại này đều thuộc phạm vi kiếm tu. Hiện tại Lục Dương chỉ học được linh kiếm. Linh kiếm đi. Được. Ngũ trưởng lão dẫn Lục Dương đến phòng luyện khí của mình. Bước ra vào phòng luyện khí, Lục Dương đã cảm nhận được luồng là nhiệt phả vào mặt. Như thế đây cũng không phải là phòng luyện khí, mà là một loại ngọn núi lửa phun trào. Ngũ trưởng lão thuận miệng giải thích. Bình thường với cảnh giới của ngươi thì không thể nào vào đây được. Nhưng mà ngươi nắm giữ một loại chân hỏa, có thể khiến cho ngươi không bị phòng luyện khí thiêu đốt. Ta lập quy tắc ở đây, chân hỏa va chạm sẽ không xảy ra nổ. Các loại chân hỏa phối hợp với nhau có thể giúp ta luyện chế pháp bảo. Trong phòng rất rộng, hình bán nguyệt ở trên tường bày đủ loại lọ nhỏ nhiều màu sắc. Ngũ trưởng lão tùy tiện lấy một lọ nhỏ màu xanh ở trên tường xuống, mở nút lọ, một luồng lửa bùng lên, lọ nhỏ màu xanh biến thành màu trắng ngọc. Lọ nhỏ ban đầu vốn là màu trắng, chỉ là bị ngọn lửa thiêu đốt nên mới đổi màu. Ta trù du khắp thế gian, đã thu thập được 80 loại chân hỏa ở trong số 108 loại. Hỏa trùng chân hỏa đều được đặt trong những lọ nhỏ đặc chế. Mỗi khi ta luyện khí, ta sẽ lấy chúng ra. Sau đó ta lại thu thập được 12 loại chân hỏa mới có quy mô như ngày nay. Lục Dương kinh ngạc. Ngũ trưởng lão quả nhiên là bậc nổi tiếng lâu năm ở trong giới luyện khí. Chỉ riêng việc thu thập những loại chân hỏa này thôi, không biết đã khiến cho bao nhiêu người luyện khí về ghen tị. Ngũ trưởng lão nói, tiếc là 8 loại chân hỏa còn lại là cực kỳ khó thu thập. Ta treo thưởng giá rất là cao cũng không có ai đáp lại, hoặc là vật phẩm bị cấm, không được phép thu. Chân hỏa cũng được coi là vật phẩm bị cấm. Ví dụ như tình dục chân hỏa, chỉ cần một chút lửa nhỏ là có thể khiến cho người ta động tình, không thể kiềm chế, không chút ra thì sẽ tự mình nghẹt chết. Triều đình cho rằng cái loại chân hỏa này rất là nguy hiểm, lệnh cấm thu thập. Tất nhiên rồi, nếu ta muốn thu thập thì cũng có thể tìm được. Một số thanh đấu bí sử sử dụng cái loại lửa này, nhưng mà loại lửa này vô cùng là vô dụng đối với luyện khí, nên cũng không cần thu thập. Ngũ trưởng lão nâng ngọn lửa màu xanh, cười nhạt. Không biết người có từng nghe nói chưa, đây là vô dục chân hỏa, tương ứng với tình dục chân hỏa. Xuất phát từ kim sắc Phật quốc, đốt ngọn lửa này trong lòng có thể khiến cho người không ham muốn, tâm hồn trong sáng, một lòng hướng đạo. Lúc trẻ ta cũng dùng cùng tam lão cùng nhau du ngoạn đến kim sắc Phật quốc, muốn tìm kiếm chân hỏa tình dục trong thành lâu. Đáng tiếc vận may không tốt, không tìm thấy trong thành lâu, mà ngược lại lại gặp được một vị đắc đạo cao tăng trong thành lâu. Mà vị cao tăng thấy ta và tam lão có Phật tính thâm hậu, cảm thấy có duyên nên tặng vô dục chân hỏa cho ta. Cái vị cao tăng đó còn là biểu diễn cho ta xem một chiêu La Hán quyền, lão tam đại ngộ, về sau là liền sáng tạo ra Hám Thiên Đục Thức đấy. Lục Dương sửng sốt. Sao ta lại nhớ tam trưởng lão ở kim sắc Phật quốc bị người ta dùng La Hán quyền đánh một trận, về sau phân đấu tu luyện sáng tạo ra Hám Thiên Lục Thức nhỉ? Không phải, khoan đã. Tại sao ta cao tăng đắc đạo lại ở trong thanh lâu nhỉ? Ngũ trưởng lão không cảm thấy bất ngờ. Lúc đó ông ta cũng hỏi một câu hỏi, cao tăng cũng đã giải đáp. Ồ, về điểm này vị cao tăng đó đã giải thích. Ông ta nói đây gọi là trần chuồng đi thanh lâu, Phật tổ lưu trong lòng. Lục Dương cảm thấy không hổ danh là cao tăng đắc đạo ở kim sắc Phật quốc, nói lời nào cũng có thiên lý. Lục Dương càng tò mò. Trưởng lão, lúc đó ngài quen biết vị cao tăng kia như thế nào vậy? Vị cao tăng kia là bậc tiền bối trong bối phận cực kỳ cao, là đại sư chữ minh, tâm cao hơn trời, pháp hiệu Minh Thiên, người quen đều gọi là Minh Thiên đại sư. Lúc đó ta và Minh Thiên đại sư đều để ý đến một vị nữ thí chủ, một nữ không thờ hai chủ. Ta và Minh Thiên đại sư liền tranh giành, chủ yếu là xem so ai có nhiều linh thạch hơn. Hồi trẻ ta đã xin nhiều bằng sáng chế, so với linh thạch ta chưa từng sợ ai. Minh Thiên đại sư thấy so với linh thạch không lại ta, liền nói có thể đổi không, thấy ta có duyên, nguyện tặng ta vô dục chân hỏa. Ta nói không cần không cần, đại sư nói dùng đi, liền nhét vô dục chân hỏa cho ta. Lúc đó ta cảm thấy mỹ nhân chỉ là hồng phấn khô lâu, sao ta phải ở lầu xanh mà phí hoài thanh sắc. Liền rời lầu xanh. Sau đó ta muốn đi tìm Minh Thiên đại sư luận đạo chuyến này, có cơ hội thì thu thập hắn một trận. Tiếc rằng Minh Thiên đại sư tinh thông Phật pháp, nói ta đến mức không còn đất dùng thân, mà quan trọng nhất là Minh Thiên đại sư tu vi tinh thâm, đã là độ kiếp, ta và lão tam đánh không lại. Lục Dương sửng sốt. Hám thiên lục thức của tam trưởng lão không phải là làm dung chuyển lão thiên gia, mà là làm dung chuyển thiên minh đại sư sao? Nói ra thì lúc tiên tử ngươi còn sống ở Phật, có Phật môn không? Có chứ. Lục Dương vô cùng kinh ngạc. Theo Phật kinh ghi chép, Phật giáo có lịch sử lâu đời, từ thời thượng cổ đã có. Chỉ là Lục Dương quen biết Bất Hủ tiên tử, biết đến ngũ tiên thượng cổ, nên cảm thấy đó là lai lịch do Phật giáo bịa ra để tự biên ra giá trị tồn tại của bản thân. Nếu thời thượng cổ của Phật giáo có Phật tổ, thì sao Bất Hủ tiên tử chưa từng nhắc đến Phật tổ? Lục Dương cũng không cho rằng ngũ tiên thượng cổ có thể so sánh với Phật tổ. Thật sự có sao? Vậy Phật tổ cũng là có hiện hữu sao? Có phải là tiên nhân không? Ta cho rằng trong Phật giáo có Phật tổ, có vô số Phật, vô số La Hán, Bồ Tát, có tam thập tam trọng thiên các thứ, có phải không? Đúng, các loại kinh điển đều có ghi chép. Bất Hủ tiên tử nở nụ cười gian xảo. Thế người có thể cách thiết lập này giống thiên đình không? Lục Dương lập tức bày ra vẻ vô cùng chấn động. Y suy nghĩ một lát, có một khả năng. Bất Hủ tiên tử rất hài lòng về vẻ mặt của Lục Dương. Y nói, đúng, Phật giáo là do năm chúng ta cùng nhau bịa ra đấy. Tại sao Bất Hủ tiên tử lại tự tin cho rằng La Hán quyền của nàng chính thống hơn La Hán quyền chính tông? Nàng là một trong những người sáng lập ra Phật giáo, địa vị siêu nhiên, có động uy quyền tối cao. Nàng nói ai chính thống thì người đó chính là chính thống. Lục Dương hít một hơi thật mạnh. Cái trình độ hại người của ngũ tiên thượng cổ còn khủng bố hơn cả tưởng tượng. Năm người các ngươi bịa ra có mấy bộ thiết lập thiên đình không lưu truyền lại, thiết lập Phật giáo bịa ra lại lưu truyền đến tận bây giờ, còn được người đời phát dương rộng rãi nữa. Ngũ trưởng lão không biết Lục Dương đang trò chuyện với Bất Hủ tiên tử. Y thấy Lục Dương biến sắc, rất đỗi kỳ lạ. Nhưng mà ở Vấn Đạo Tông cũng không tính là quá kỳ lạ. Lão Cửu hồi bằng tuổi Lục Dương còn từng ảo tưởng trong cơ thể mình có yêu thú thời thượng cổ, hơi thở yêu thú tỏa ra sẽ hủy diệt thương sinh. Lão Cửu suốt ngày cứ bày ra một bộ mặt giả vờ lạnh lùng, đối ngoại tuyên bố mình đã phong cấm tình cảm. Có lúc đau đớn siết chặt cổ tay, nói không kiềm chế được yêu thú trong cơ thể, các người mau chạy đi. Bây giờ ai nhắc đến chuyện đó với Lão Cửu thì Lão Cửu lập tức nổi giận, vác kiếm chém người. So với Lão Cửu có chuyện gì thì quỳ rạp xuống đất than khóc, biến hóa của Lục Dương còn được xem là bình thường. Có lẽ là truyền thống sư đồ, số kiếp của kiếm Ninh Căn rồi. Ngũ trưởng lão thì thầm. Ngũ trưởng lão, ngài nói gì số kiếp của kiếm Ninh Căn? Lục Dương định thần lại, nghe ngũ trưởng lão nói đến số kiếp kiếm Ninh Căn, trong lòng thắt lại. Phải chăng kiếm Ninh Căn có số kiếp của riêng mình? Ví dụ như đời đời kiếp kiếp kiếm Ninh Căn có tử thù. Nhưng mà kiếm Linh Căn đời nào cũng đều thất bại, ôm hận suốt đời. Sư phụ chơi đùa nhân gian, ôm hận suốt đời, biểu hiện cho sự trút giận. Lục Dương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Vô dục chân hỏa là chân hỏa ta thường sử dụng nhất. Pháp bảo ta luyện chế qua dục chân hỏa, ở trong lúc chiến đấu có thể giúp chủ nhân pháp bảo giữ được sự bình. Ngũ trưởng lão thờ phụng tỉnh táo đề cao tỷ số thắng của người dùng pháp bảo. Ngũ trưởng lão giơ tay phải lên, từ một cái bình nhỏ khác lấy ra chân hỏa. Đây là lục đinh thần hỏa, là chân hỏa truyền đời của các đời phong chủ Bách Luyện Phong, có thể nuốt tạp chất thích hợp nhất để luyện chế pháp bảo. Hỏa trung thạch và sơn điệp linh thạch ở trong tiên kiếm cần dùng lục đinh thần hỏa luyện hóa tách ra. Hắn đặt lục đinh thần hỏa vào chính giữa phòng luyện chế pháp bảo, thúc động trận pháp được khảm trên chân hắn và trên tường. Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng vọt. Lục Dương không thể không dùng tam vị chân hỏa hộ thể mới dễ chịu hơn một chút. Ngũ trưởng lão mặc kệ nhiệt độ cao, mắt không rời tiên kiếm. Ở trong lúc hỏa diễm liếm láp tiên kiếm, làm tan chảy nuốt chửng lớp phấn tiên kim ngoài cùng của tiên kiếm. Tiên kiếm hiện ra diện mạo vốn có, màu xám đen, chẳng có gì lạ, hoàn toàn không nhìn ra tiên kiếm luyện chế từ kỳ thạch chân quý. Dưới sự thiêu đốt của lục đinh thần hỏa, tiên kiếm tan chảy chia thành hai luồng kim loại, lỏng, một đỏ một đen, linh tính phi phàm. Ngũ trưởng lão vùng búa, điên cuồng đập vào kim loại lỏng. Kim loại lỏng va đập, nổ tung trong ngọn lửa, nhưng mà vẫn không thể trốn được sự bao vây của lục đinh thần hỏa. Ngũ trưởng lão tay trái chỉ, vô dục chân hỏa lơ lửng ở trên không trung xông vào trong lục đinh thần hỏa. Hai chân hỏa hòa là một, kim dung đặc tính của cả hai. Lục Dương không hiểu hàm lượng vàng của chiêu này, nhưng mà để những người luyện khí sành sỏi thấy có thể lật đổ quan niệm luyện khí của họ. Hỏa trung thạch và sơn điệp linh thạch, hai luồng kim loại lỏng từ từ hòa hợp, trở thành một thể, chúng từ từ hình thành, trở thành kiếm phôi. Ngũ Trường Lão duỗi tay lấy kiếm phôi từ trong chân hỏa ra, duỗi hai ngón tay miết nhẹ hai bên kiếm phôi, hòa văn kỳ ảo hiện lên rõ nét, đó là kiếm văn, có thể làm chậm việc ăn mòn kiếm, tăng thời gian sử dụng. Mỗi loại pháp bảo đều có hoa văn đặc thù, chỉ là đại đa số người luyện khí không biết phương pháp khảm loại hoa văn này, như là Ngũ Trường Lão chỉ miết một cái là xuất hiện thì càng hiếm hoi hơn. Xèo một tiếng, kiếm phôi đỏ rực nhúng vào nước, lặp lại nhiều lần, nhiệt độ của kiếm phôi từ từ giảm xuống, hiện ra màu sắc vốn có của thân kiếm, trắng như bạc. Ngũ Trường Lão lắp tay kiếm, tua kiếm các thứ vào, thế là hoàn thành. Lại đây thử một chút. Ngũ Trường Lão ném thanh linh kiếm cho Lục Dương. Lục Dương vung kiếm, chỉ thấy thanh kiếm này rất là nhẹ, giống như là cánh tay kéo dài, vung lên cua múa theo ý muốn, vô cùng sảng khoái, phá, chém, chạm. Lục Dương thi triển kiếm quyết, động tác lưu loát, không hề có một tia vụng về, như đã từng sử dụng kiếm từ rất lâu rồi vậy. Thi triển xong một bộ kiếm pháp, Lục Dương cất kiếm sau tay, nụ cười trên mặt không hề giảm. Kiếm tốt, đặt tên đi. Ngũ Trường Lão cười nói. Lục Dương ngắm nghía kiếm văn trên thanh niên kiếm mới, y nói. Kiếm là hung khí giết người. Thân kiếm trắng như là bạc, như là vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, chỉ bằng gọi là Minh Nguyệt kiếm đi. Ngũ Trường Lão gật đầu. Thanh phong kiếm, Minh Nguyệt kiếm, thanh phong Minh Nguyệt rất là xứng đôi. Minh Nguyệt kiếm có uy lực không tệ, đủ để ngươi dùng trong kim đan kỳ. Nếu ngươi đạt đến nguyên anh kỳ, thanh kiếm này sẽ không xứng với thực lực của ngươi. Ngũ Trường Lão cười ha hả nói. Kiếm Minh Nguyệt là pháp bảo cấp nguyên anh, nhưng mà không có nghĩa là pháp bảo mà Lục Dương sử dụng trong nguyên anh kỳ. Lục Dương gật đầu tỏ ý đã biết. Pháp bảo cũng sự phân chia cấp bậc, nếu không phù hợp với cảnh giới, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Vì vậy các tu sĩ đều thích pháp bảo có thể tăng trưởng, có thể chỉ có điều pháp bảo có thể tăng trưởng rất khó tìm. Đối với kỹ thuật luyện chế cũng là có yêu cầu rất cao, thường tìm không được. Thanh phong kiếm đó là pháp bảo cấp gì? Lục Dương nhớ đến thanh phong kiếm mà mình thường sử dụng. Đây là món quà mà đại sư tỷ tặng cho mình để ăn mừng việc mình đã xây dựng nên nền tảng thành công. Thanh kiếm mà Vân Sư Điệt tặng cho ngươi, ta không nhìn ra được là cấp bậc gì. Ngũ Trường Lão từ từ lắc đầu. Ông đã sớm chú ý đến thanh phong kiếm của Lục Dương không bình thường. Có phải là pháp bảo có thể tăng trưởng không? Lục Dương từ lúc mới xây dựng nên nền tảng cho đến đầu kim đan kỳ, sử dụng đều là rất thuận lợi, không xuất hiện tình trạng pháp bảo và cảnh giới không phù hợp. Ở trong quan niệm của Lục Dương, chỉ có pháp bảo có thể tăng trưởng mới đáp ứng được điều kiện này. Hơn nữa đây là pháp bảo mà đại sư tỷ tặng cho mình, những thứ mà đại sư tỷ trải qua có thể kiếm bình thường sao? Ngũ Trường Lão sửa lại quan điểm sai lầm của Lục Dương nói. Không phải, pháp bảo có thể tăng trưởng không phải như vậy. Từ pháp bảo cấp xây dựng nên nền tảng tăng trưởng pháp bảo thành cấp kim đan, cần phải sử dụng các loại linh thiết thần quặng để thăng cấp. Ví dụ như pháp bảo có thể tăng trưởng giống như là khung, để nâng cao phẩm chất pháp bảo cần phải liên tục lấp đầy những thứ vào khung, tức là những vật phẩm như là linh thiết thần quặng. Người nghĩ xem thanh phong kiếm của người đã lấp đầy thứ gì chưa? Hơn nữa, pháp bảo có thể tăng trưởng đều là tăng trưởng theo từng cảnh giới lớn. Sử dụng pháp bảo vào đầu thời kỳ xây dựng nền tảng khác với sử dụng pháp bảo vào cuối thời kỳ xây dựng nền tảng. Người đã gặp phải tình huống này chưa? Lục Dương nghĩ một lúc, đúng là như vậy. Vậy thanh phong kiếm của ta rốt cục là bị Vân Sư Điệt phong ấn. Số lượng lớp phong ấn nhiều vô số kể, vì vậy ta mới nói không nhìn ra được cấp bậc của thanh phong kiếm. Thực lực của ngươi mỗi lần tăng lên một chút, phong ấn sẽ là biến mất một chút, vì vậy bất kể ngươi nâng cao cảnh giới nào, ngươi đều sẽ cảm thấy thanh phong kiếm dùng rất là thuận tay. Vân Sư Điệt đối với ngươi rất dụng tâm đấy. Thanh phong kiếm này cũng như là phong ấn trên kiếm đều là bảo vật vô giá đấy. Lục Dương không ngờ đại sư tỷ đã bỏ nhiều tâm tư vào thanh phong kiếm như vậy, vô cùng cảm động. Được rồi, ta còn phải xin cấp bằng sáng chế cho Đào Sư Điệt, không nói nữa. Lục Dương vội vàng nói. Đa tạ Trường Lão đã luyện Minh Nguyệt kiếm. Trường Lão có bận cứ đi. Ngũ Trường Lão phất tay, lấy ra phi tòa, vút một cái là không thấy bóng dáng. Này tiên tử, người có thể nhìn ra được thanh phong kiếm này của ta rút cuộc là phẩm chất gì không? Lục Dương nhớ ra rằng ngoài việc dựa vào trường bối sư môn, mình còn có ngón tay vàng là bất hủ thiên tử mà. Bắc Thổ tiên tử nhìn trái nhìn phải thanh phong kiếm rất là thẳng thắn lắc đầu. Quấn quá là chặt, không nhìn được. Lục Dương phản ứng một lúc mới hiểu Bắc Thổ tiên tử nói. Lớp phong ấn quá nhiều, không nhìn thấu được phẩm chất. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.